Báo đen, chương 57, 57, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Mộng Giao ngồi trên thuyền cầm máu cho anh trai, mắt vẫn lo lắng nhìn về du thuyền lớn nhỏ, đâu biết bố mình đang bị Hoắc Liên Bang khống chế. Vô thần cho người đồng loạt xông vào Tề gia, người của Tề Minh Hội cũng ra, hai bên đối mặt. Dù là đại bản doanh Tề gia nhưng lực lượng của Hoắc Liên Bang áp đảo hơn hẳn. Tề Sâm vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nhún nhường hỏi. Cậu Vu, tới đây phá phách là có chuyện gì? Như này là không nể Tề Sâm tôi. Ông, có biết con trai mình đang làm gì không? Tề Sâm ngờ ngợ nhưng vẫn chống chế. Nó đang đi tiệc bên nước ngoài mà. Mẹ kiếp, con hát bố khen hay phải không? Hoắc Liên Bang để các người sống yên ổn mà không biết điều. Dám động tay động chân tới chủ bang. To gan quá. Tôi sẽ cho ông biết động vào nhà tôi sẽ có hậu quả gì. Vu Thần gật đầu một cái. Hai bên lao vào đánh nhau ác liệt. Anh và Phan Anh nhanh chân mỗi người một đầu, chặn đường chạy của Tề Sâm. Chỉ một lát, Tề Sâm bị tóm sống ngay giữa nhà mình. Đám Hoắc Long chạy đến khu cầu trượt trên cao thì gặp bọn Mỹ đang truy lùng Hồng Vũ Hưng, vì anh sẽ là người thừa kế Hồng Bang Hội. Bọn đó không cần biết những người còn lại là ai, chỉ cần là đi cùng Hồng Vũ Hưng thì đều là kẻ thù. Hai bên đấu súng ầm ĩ, những khách đang chơi ở bể bơi bị một phen sợ hãi. Vài kẻ bị bắn rơi xuống bể bơi, nước trong bể loang một màu đỏ tươi nhìn kinh dị. Trong lúc hỗn loạn, Khả Ni và Thư Kỳ bị tách khỏi ba người đàn ông. Thư Kỳ kéo áo mình ra, Khả Ni ngạc nhiên khi có một lỗ dao nhỏ. Thế mạnh của Thư Kỳ thiên về đấu kiếm và dùng dao. Khả Ni cũng tận dụng mình biết võ, hai cô gái cùng nhau đấu lại đám đô con người Mỹ. Thư Kỳ dùng dao đâm vào đùi và ngực đối phương. Khả Ni với sự linh hoạt né các đòn tấn công, cô leo lên lưng đối phương, được Thư Kỳ ném cho một dao găm, cô lập tức đâm vào bả vai kẻ thù 5 nhát. Cô không muốn giết người, nếu không cô đã đâm 1 nhát vào cổ cho hắn chết tại chỗ. Chạy một đoạn gặp được chồng, chưa kịp vui mừng thì Hoắc Long bị bắn 1 phát vào ngực. Anh tối sầm mặt lại, trước khi ngã xuống cầu trượt vẫn kịp nói với hai người đàn ông còn lại. Bảo vệ vợ tôi, Khả Ni chết lặng tại chỗ. Cô hét lên, Hoắc Long dê dê dê, trong mắt cô giờ chỉ có chồng, cô lao về phía ống trượt, bị một kẻ bắn vào chân. Khả Ni, Hồng Vũ Hưng chưa kịp giữ lấy, cô cũng rơi vào ống trượt cùng Hoắc Long nốt. Vết máu lê dài theo đường ống, Bách Tùng và Hồng Vũ Hưng cũng bị bắn lia lịa, Thư Kỳ vẫn cầm cừ phía đối diện cách vài mét. Đám thuộc hạ bị thương gần hết, đường ống trượt của du thuyền rất cao, một vài ống dẫn tới bể bơi. Một vài ống rơi thẳng ra biển. Hai vợ chồng Khả Ni rơi trúng đường ống dài nhất rơi ra biển. Lẽ ra chỗ này khách vui chơi muốn thử cảm giác mạnh bơi ngoài biển thì phải có thiết bị bảo hộ và hệ thống lồng bảo vệ khỏi cá mập phải được kích hoạt. Nhưng hai người họ bị thương lại rơi như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều. Khả Ni may mắn đã được chồng dạy bơi, cố gắng cầm cự chút sức lực, cuối cùng cô tìm thấy Hoắc Long đang chìm dần. Cô bơi tới, truyền cho anh ít oxy ít ỏi của mình rồi gắng gượng kéo anh lên. Ý thức của Hoắc Long đang dần mờ mịt, Khả Ni sợ hãi sợ vết thương vào tim thì hết cứu. Cô đã kiệt sức, bơi cần dùng chân nhiều mà cô lại bị thương ở chân, cô sợ không đợi được đến lúc cứu viện tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Long đã bất tỉnh, cô vớ được một cái phao mà du khách không may để sót lại, gồng mình kéo nửa người Hoắc Long gục trên đó. Rồi cô đuối dần, tay trượt khỏi chiếc phao nhỏ, dần dần chìm xuống. Hạ hết đối thủ, Hồng Vũ Hưng cũng lao xuống. Anh không thấy Khả Ni đâu, hoảng loạn nhìn xung quanh. Họ bị dạt ra xa du thuyền, mãi anh mới thấy Hoắc Long bất tỉnh trên phao. Nếu không nhanh sẽ không kịp cứu Khả Ni mất. Vùng biển này sợ có cá mập, nếu mùi máu tanh bị chúng đánh hơi được thì họ chết không toàn thây. Hồng Vũ Hưng liều mình bơi xuống, Khả Ni đang buông xuôi chìm dần. Anh mừng rỡ kéo cô lên, giữ chặt cô và ôm phao để Hoắc Long không bị dạt đi chỗ khác. Bách Tùng đang bị thương, Thư Kỳ cũng chật vật. Hai người họ dìu nhau ra ngoài nhìn xuống biển. Đám thuộc hạ của bọn Mỹ sắp tới thêm, họ phân vân nếu quay lại chạy có thể bị bắt gặp, mà nhảy xuống biển với ba người kia cũng lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Mạc Nguyên lái máy bay trực thăng già già trên mặt biển. Theo sau còn 4 chiếc trực thăng khác. Anh cho người xuống kéo 3 người dưới biển lần lượt lên trực thăng của mình rồi lái đi trước. Đồng thời, Các thuyền nhỏ Mạc Nguyên bố trí sẵn đã có mặt áp sát du thuyền lớn để đón hai người kia. Bốn chiếc trực thăng cũng áp sát bắn tỉa đối thủ để Bách Tùng và Thư Kỳ lên thuyền rời đi an toàn. Tiger LK vừa được xem một trận đấu để đời có thể thay đổi bản đồ hắc bang trên thế giới. Anh không nhúng tay vào vụ này để tránh gây thù chuốc oán. Dù ai chết cũng không ảnh hưởng tới anh, thậm chí Hoắc Long chết anh còn được lợi. Tiger LK là kẻ hiếu chiến và lòng tự trọng rất cao. Nếu muốn xử lý Hoắc Long thì anh sẽ tự ra tay, không cần dựa hơi bọn mafia Mỹ mà mượn đao giết người. Từ điển của anh cũng không tồn tại việc nước đục thả câu. Chính vì vậy, thế lực và năng lực của Tiger LK rất khủng, dù anh thua Hoắc Long 4 tuổi, là ông trùm trẻ nhất giới hắc bang. Cách chương.